Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chào cô. Hạ Văn Hạo nhìn thoáng qua Hạ Tuyết, ánh mắt hơi chớp một cái, nhưng không có nói thêm nữa, xoay người đi vào Thúy Uyển Sơn Trang. Lại nghe một trận âm thanh của xe thể thao, mọi người hơi quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc xe thể thao Ben 520 màu trắng thắng gấp trước Thúy Uyển Sơn Trang. Dạ Thiên Thiên mặc áo sơ mi màu đen, áo khoác chẽn da báo, quần jean màu xanh, tào nhã xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ thấy cô vừa bước xuống xe, tháo kính đen xuống, mỉm cười chào hỏi mọi người. Sorry, tôi tới chậm. Hà Văn Vũ cố ý nói, ngôi sao lớn nên tới muộn. Làm sao dám so với ảnh đế? Dạ Thiên Thiên vừa nói xong ngọt ngào mỉm cười đi tới bên cạnh Hà Văn Hạo, hai tay luồn vào khuỷu tay hắn, vừa định đi vào Thúy Uyển Sơn Trang, lại nhìn thấy Hạ Tuyết đứng bên cạnh Hà Văn Vũ. Trong đầu cô liền nhớ đến cô gái đó là người đã vô tình gặp Hà Văn Hạo. Cô cầm mắt kính đeo lên nhìn Hạ Tuyết, ngạc nhiên vừa định hỏi. Cô ấy là trợ lý đời sống của tôi. Dạ Thiên Thiên này, không cần giới thiệu, mọi người đều biết mà. Hà Văn Vũ nói xong kéo Hạ Tuyết đang đỏ mặt lúng túng đi trước mọi người vào Thúy Uyển Sơn Trang. Vừa đi vừa nói, nơi này có một loại cá rất nổi tiếng là tuyết hồng, ăn ngon lắm. Bất kể là cá sống hay đã nấu chín, tươi ngon khác thường. Chờ lúc nữa chúng ta ngồi bên bờ hồ ăn cá, cảm giác rất tốt đấy. Mọi người phía sau không khỏi bật cười. Dạ Thiên Thiên không nhịn được, quay đầu nhìn thoáng qua gương mặt lạnh lùng của Hàn Văn Hạo. Cô chớp mắt một cái, vì hiểu rõ tính tình Hàn Văn Hạo, cô không dám nhiều lời. Mộng Hàm trái lại buồn cười nói, thực là kỳ lạ đấy, anh Văn Vũ có thể mang phụ nữ tới tham gia bữa tiệc với chúng ta, không phải anh ấy có ý với người ta đấy chứ. Hải Văn Kiệt nghe xong im lặng không nói. Phòng VIP của Thúy Uyển Sơn Trang đặt bên ngoài Sơn Trang, cạnh bờ hồ. Chỉ thấy lúc này đây nước trong hồ đóng băng, xa xa sương mù răng kín nhìn rất đẹp. Người quản lý bảo nhân viên rối rít mang món ăn lên, bao gồm cả thức uống, mùi thơm ngát của cá tuyết hồng. Mấy người bọn họ ngồi thành vòng tròn trên sofa màu đỏ thẫm. Trong lúc đang chờ mang thức ăn lên, mọi người vui vẻ tán gẫu. Hạ Tuyết im lặng ngồi trên sofa, cùng ngồi với những vị khách quý. Nàng như là bị kim châm rất khó chịu. Chỉ thấy nàng không ngừng thở ra lùa khí trắng, ngắm nhìn cảnh tuyết bốn phía bên bờ hồ. Nhưng chỉ trong phút chốc, cái mũi nàng cảm thấy đau đau, yết hầu ngứa ngáy, nhịn không được nàng ho khan, thậm chí hắt xì nhiều lần. Hàn Văn Vũ lo lắng hỏi nàng, này, không phải cô bị cảm đấy chứ? Tất cả mọi người nhàn nhạt dừng lại đề tài nhìn nàng. Hạ Tuyết đỏ mặt ngượng ngùng nhìn mọi người, vội vàng miễn cưỡng, không, không có việc gì đâu. Hà Văn Kiệt ngẩng đầu lên, lộ ánh mắt chuyên nghiệp của một bác sĩ nhìn nàng. Hà Văn Vũ vỗ vỗ đầu Hạ Tuyết cười nói, cô nhóc này rất hiểu chuyện, rõ ràng ngày hôm qua chúng ta chưa bố trí ký túc xá được cho cô ấy, cô ấy lại không dám nói. Đêm qua sau khi đưa tôi về nhà, một mình cô ấy nằm phía sau xe, khoác chăn lông mỏng ngủ thiếp đi mà. Hạ Tuyết cắn môi dưới, quá mất mặt cúi đầu. Hà Văn Hạo bên cạnh lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái, cầm ly rượu đỏ hớp nhẹ một hớp. Dạ Thiên Thiên từ nãy đến giờ dường như vẫn nhìn nàng, thỉnh thoảng điểm nhẹ nụ cười thần bí, làm trong lòng Hạ Tuyết chợt lạnh. Mộng Hà bên cạnh quan tâm hỏi, có nên uống ít thuốc gì không nhỉ? Hôm nay trời lạnh, bị cảm cúm là không tốt đâu. Hạ Tuyết vội vàng nói, không có việc gì đâu, cảm ơn quan tâm. Hà Văn Kiệt nhìn Hạ Tuyết nhàn nhạt nói, đưa tay cho tôi. Không cần đâu mà, mũi tôi chỉ mẫn cảm chút, không phải bị cảm cúm đâu. Hà Văn Kiệt nhìn Hạ Tuyết chậm rãi hỏi, cô không uống thuốc ư? Nếu cô đã uống thuốc hạ sốt tôi đưa thì bây giờ không thể mẫn cảm như thế. Hạ Tuyết sửng sốt vội vàng nói, uống. Đưa tay cho tôi. Hà Văn Kiệt nhàn nhạt cởi áo khoác phủ xuống dưới, sau đó xắn tay áo sơ mi lên. Hạ Tuyết nhìn mọi người cảm thấy ngượng ngùng, cô muốn từ chối nhưng bị Hàn Văn Vũ nắm lấy cánh tay nàng đặt lên bàn. Hắn cầm ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch nói, nghe lời chút đi. Hạ Tuyết bắt đầu thở dài, đành để tay đặt lên bàn cơm. Hà Văn Kiệt hai tay nắm cổ tay Hạ Tuyết, sau đó vẽ một đoạn ống tay áo của nàng, dùng ngón giữa đặt trước mạch môn của nàng, chuyên tâm nghe mạch. Giả Thiên Thiên mỉm cười nhìn Mộng Hàm. Đúng rồi, tôi nghe Văn Hạo nói hai người có khả năng kết hôn trong năm nay à? Trái tim Hạ Tuyết nhảy dựng, tay giật một cái. Hà Văn Kiệt ngẩng đầu lên nhìn nàng. Mộng Hàm thuận lợi đá văng quả cầu. Không nhanh như vậy đâu, mùa đông năm nay gấp quá, chờ sang năm. Lần trước Văn Kiệt có nói chờ anh hai kết hôn trước đã. Dạ Thiên Thiên liếc mắt nhìn Hàn Văn Hạo cười nói, Hàn tổng giám đốc của chúng ta thân mang trọng trách, trong mắt chỉ có sự nghiệp của hắn thôi, không biết khi nào mới có thời gian suy nghĩ đến trung thân đại sự. Hàn Văn Hạo lạnh lùng ngồi đấy không lên tiếng. Hà Văn Kiệt bắt mạch xong rồi nói, chỉ là cảm lạnh thôi, không có việc gì đâu. Chờ lúc ăn cơm xong tôi đưa thuốc cho cô, sau nửa giờ cô uống thuốc xong sẽ không có việc gì nữa. Hắn nói xong bảo nhân viên phục vụ đem cho nàng ly nước suối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net